Chương 360, Phong Hành Giả. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc đây rốt cuộc là làm sao rồi, chẳng lẽ là nhiệm vụ đạo cụ chưa có đánh ra? Nàng lắc đầu, ô, không phải, ta chỉ là thay ngươi khó chịu, phi ca ta có chút không hiểu, vì sao thay ta khó chịu. Miệng nàng môi cắp động nửa ngày cũng không có nói ra cái nguyên cớ, chỉ có thể từ trong túi đeo lưng móc ra một cái đặc thù vật, tại chỗ mấy người không nhìn thì thôi. Sau khi xem tất cả đều ngẩn người tại chỗ, chỉ thấy cái này vật vừa mới xuất hiện ở trong tay. Nàng liền toát ra chói mắt ánh sáng màu vàng, càng là phát ra một hồi vang vọng vân tiêu tiếng rồng ngâm. Thứ này, không phải kiến đoàn bằng chứng vậy là cái gì bất quá, mặc dù là đánh ra kiến đoàn bằng chứng vậy thì thế nào, chúng ta đã thành lập quân đoàn, Lạc Lam thay ta khó chịu, cũng không cần phải chứ. Ta nhẹ nhàng vô về chơi đùa lấy tiểu mỹ nữ đầu, nhỏ nhẹ nói, được rồi. Không muốn khó qua, ta biết này cái chết tiệt mánh khỏe đem chúng ta chơi đùa quá, nhưng là sự tình đều đã quá khứ. Chúng ta hiện tại không phải đều ở đây cùng nhau sao, nhưng là, vì nó, ngươi và tự nhiên, không đề cập tới những cái này không vui chuyện, đem chuyển chức nhiệm vụ nộp, ngay tại chỗ chia của, chúng ta cũng nên lò gặp nghỉ ngơi một hồi. Phỉ Nhi cắt đứt lời của nàng. Ta nhìn Phỉ Nhi có chút lóe lên nhãn thần, tâm lý giật mình một cái, nhưng cũng không nói gì. Lạc Lam đem khối này kiến đoàn bằng chứng đưa cho Phỉ Nhi, Phỉ Nhi cười ha hả đối với Độc Luyến Thu Vũ nói, Thu Vũ tỷ, đến khi khối này bài tử bán ra tốt giá, cho ngươi chia làm, đem thiếu nhất phẩm thang thần bảo an phí nộp. Độc Luyến Thu Vũ tức giận đi tới bóp mặt của nàng, lại bắt đầu bố trí ta, ngươi na y xui xe ho nha đầu, bất quá nói thật, như là đã kiến đoàn, khối này bài tử cũng vô ích, tìm một người thích hợp người bán định giá bán đi đi. Phỉ Nhi nhìn ta liếc mắt sau đó, hướng về phía ta gật đầu, đem kiến đoàn bằng chứng giao cho trong tay của ta. Tiểu Phi, khối này bài tử được không dễ, ngươi xử lý thích đáng đi, dùng chính ngươi sở trường nhất phương thức. Ta tiếp nhận bài tử, gãi đầu một cái, sở trường nhất phương thức, vậy cứ như vậy đi. Ta lập tức từ tài khoản ngân hàng bên trong gọi 1 vạn tệ đồng bạc trắng, phát một cái thế giới kèn đồng người chơi không phải bình thường thế giới kêu gọi, siêu cao giá bán ra kiến đoàn bằng chứng. Hiểu công việc lao bản thỉnh VM ta kiến đoàn bằng chứng, thành lập quân đoàn bằng chứng. Người có được đang bị giết sau khi chết, kiến đoàn bằng chứng tự động rơi xuống. Kêu gọi cộng thêm tiếp đồ, độ tin cậy đã đạt đến 100%, thanh chiến trình tự thiết kế phi thường nghiêm cẩn. Bất kỳ cái gì người chơi chế luyện số hiệu ý đồ căn bản là không có biện pháp háp vào trong trò chơi bất luận cái gì công cộng tần đạo bên trên. Bao quát Lạc Lam ở bên trong, không ai trên mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc. Tất cả mọi người minh bạch mục đích ta làm như vậy, thứ nhất là vì phi phàm đánh nhân khí, đệ nhị thì là vì chấn động một cái chiến hỏa, xe vở China cũng tốt, thế giới cũng tốt, các người chơi có thể đều là cực kỳ thực tế, miệng cọp gan thỏ tồn tại bọn họ đại đa số chắc là sẽ không dựa vào, nếu như thực lực ngươi hùng hậu, ngươi nhất định phải được xuất ra chứng minh đến, tiền là cùng lúc, ở một phương diện khác thì là ở trò chơi trên thế giới chân thật thực lực, ngươi Diệp Phong không phải. Rất châu sao ngươi đánh như thế nào không ra kiến đoàn bằng chứng tới, quả nhiên, đang ở chúng ta cùng Lạc Lam cùng đi tìm đạo sư ngắn ngủi 2 phút bên trong, trước sau có bao nhiêu cái người chơi cho ta phát tâm ngữ, những cái này buồn chán hỏi ra tự động không nhìn, có như thế 3 người rất có đại biểu tính, 3 người này theo thứ tự là Trác Vân Phi, Diệp Phong cùng ám dạ Bạch Dương. Trác Vân Phi tuy là bình thường thoạt nhìn hào hoa phong nhã, ở nơi này trường hợp nhưng là tuyệt không hàm hồ. Khai môn kiến sơn đã tới rồi một câu, Tiểu Phi, khối này bài tử ngươi đừng bán người khác, cho ta đi, 70 chỉ hệ UB, nếu như không đủ, ta còn có thể thêm vào. Câu trả lời của ta là, Phi ca, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, như vậy đi, ta cũng tiếp một chút giá hỏi thăm, nếu như không có thích hợp hơn giá cả, tấm bảng này ta bán cho ngươi được chưa, ngươi cái này xú tiểu tử được rồi, ngày hôm nay ngươi trước đừng ra tay à, chờ ta. Sáng sớm ngày mai ta đi qua tìm người, ta hiện tại người đang Bắc Kinh, còn chưa đi sao. Ổ Diệp Phong bình thường sẽ không thích quanh co lòng vòng, cho ta phát tâm ngữ càng là đơn giản thô bạo, một ức. Câu trả lời của ta cũng rất đơn giản, không bán ngươi. Ồ sau đó, hắn không còn có quấy rầy ta. Bởi vì hắn là người thông minh, ta thế giới kêu mục đích hắn đã đoán được 8 phần 10, cộng thêm lời ít mà ý nhiều 3 chữ, đã để hắn biết ý đồ của ta. Ta đúng là đang ghim hắn, ai bảo chiến hỏa thụ đại chiêu gió phi phàm nếu muốn quật khởi, nhất định phải đạp chiến hỏa thi thể ép tới mà ám dạ Bạch Dương tiểu tử này thì là điển hình giả nghèo, vừa mở miệng liền cùng ta pha trò, tiểu phi, ca thủ đầu chặt ta, 5 triệu ngươi bán hay không à bán à, thật vậy chăng ngươi có thể thật tốt quá. Ta còn chưa nói xong, bán em gái ngươi hịp, ta không có muội muội. Đương nhiên trừ bọn họ ra bên ngoài, còn rất nhiều phú thương giá hỏi thăm, thậm chí có người ra giá vô cùng cao, ta tâm lý lại tựa như gương sáng, sớm đã có quá mức. Đi tới gió ngữ thành thành bắc một gốc cây che trời dưới cây cổ thụ, chúng ta gặp được Lạc Lam mới đạo sư, cũng là lần này nhiệm vụ nở tờ cờ, ưng nhãn ẻ á lệ, đây là một cái thân hình cao lớn, tướng mạo cực kỳ anh tuấn tuổi trẻ chiến nô thủ, chỉ bất quá hắn tả nhãn che cái chú mắt, thoạt nhìn có vài phần hải tặc khí chất. Lạc Lam rất nhanh từ trong túi đeo lưng lấy ra một khối màu đen cánh, ẻ á lệ lấy đến trong tay sau đó, đột nhiên đưa nó ném đến tận giữa không trung, nhanh chóng lấy ra bên hông. Chiến nỏ, bỏ thêm vào tên, một cái kình xạ đưa nó đánh bay chúng ta đều mục trường khẩu nốc, cái này bắn tên thực sự là tinh chuẩn á trầm luân bị khâu khác, rốt cục bị các ngươi giết chứ là, ẻ á lệ lao sư. Lạc Lam cung kính nói, làm tốt lắm, chỉ có giết nó. Ngươi mới có tư cách làm đệ tử của ta. Hắn mỉm cười, lấy phong chi thần ưu đại nhân đích danh nghĩa, ban cho ngươi vinh quang cùng lực lượng cường đại. Từ hôm nay trở đi, nhân sinh của ngươi sẽ đi về phía mới huy hoàng. Ưng nhãn ẻ ạ lệ cánh tay khẽ quơ, Lạc Lam quanh thân nhất thời toát ra run sợ lâm phong sắc, mà trên đỉnh đầu chiến nỗ thủ ba chữ đã ở chậm rãi tiêu thất, thay vào đó là phong hành giả. Lúc này, hệ thống tiếng chung cũng vang lên len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi Lạc Lam chuyển chức nhiệm vụ Trầm Luân Chi Vũ đã hoàn thành, làm của nàng đồng đội, ngài thu được cật thưởng đẳng cấp 1. Nói thật, cái này nở tờ cờ cố gắng keo kiệt, ngoại trừ kinh nghiệm bên ngoài, kim tệ cu nở dê danh vọng thần mã đều không cho. Ho ho, tổ đội giao diện chung, mỗi cái ngoạn gia đẳng cấp đều tăng lên nhất cấp, chỉ bất quá có chút kỳ quái là, Lạc Lam đẳng cấp cũng không có thay đổi di chuyển, bất quá, cái này cũng không sao, nàng một người ăn hết cấp thế giới B toàn bộ kinh nghiệm. Đẳng cấp đã đạt đến kinh người 93 cấp, hiện nay cùng độc liên thu vũ đẳng cấp đã ngang hàng. Mà chúng ta cái này nhiệm vụ cũng không coi là làm không, vứt bỏ một cấp này đã tìm trở về. Chỉ bất quá, từ Lạc Lam trên mặt, nhìn không thấy cái gì hưng phấn, rất bình tĩnh cùng mình đạo sư đối thoại, học kỹ năng. Ta cảm giác hôm nay Lạc Lam có điểm kỳ quái, lấy nha đầu kia khoe khoang cá tính, đã sớm hẳn là cười lớn tiếng đi ra. Làm sao sẽ phản ứng lãnh đạm như vậy, đổi tính là tuyệt đối không thể. Nha đầu kia là 3 tuổi xem 80 hài tử, trong đó nhất định là có chuyện gì. Thế nhưng, tối nay là cái vui vẻ thời gian, ta sẽ không ở nơi này buổi tối hỏi nàng, ngày mai rồi hay nói. Nàng học tốt được nhiệm vụ, chúng ta cũng cách xa nơi đây, đi thẳng đến rồi thương khố nhân viên quản lý bên cạnh, không chờ ta hỏi, Lạc Lam rất mau đưa chính mình mới thuộc tính ngăn hồ sơ dán đi ra. Kết quả để cho chúng ta đều có chút giật mình, của nàng thuộc tính ngăn hồ sơ cũng vô cùng biến thái. Lam rơi chủng tộc, ám tinh linh chức nghiệp, phong hành giả đẳng cấp, 93 danh xưng, trong gió hành tẩu thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 7 mẫn tiệp, 16 trí lực, 5 thể chất, 7 nhìn cái này thuộc. Tính, ta vô cùng khiếp sợ, thể chất so với ban đầu sinh ra 2 ngăn hồ sơ, nhưng là nơi này, lực lượng làm sao giảm xuống 1 ngăn hồ sơ. Lạc Lam mỉm cười. Cái này nói rõ ta đã nhất định phải thêm toàn bộ mẫn, phi ca, ta có rất lợi hại sở kỳ hữu bị động, ngươi muốn nhìn sao? Đương nhiên, mau cho ta xem một chút, bằng không ta sẽ cực kỳ mê mang. Lạc Lam rất mau đưa một cái kỹ năng nội dung chia sẻ đến rồi chúng ta tổ đội chung, cái này kỹ năng, đồng dạng là cái loại này không nhìn thì thôi, nhìn một cái kinh tâm nhân vật khủng bố eo đức sửa quà tặng, mỗi đề thăng một điểm mẫn tiệp điểm số, không những có thể thu được tương ứng né tránh cùng chúng mục tiêu. Còn có thể thu được 6 điểm lực công kích, mẫn tiệp điểm số tăng thêm càng nhiều, trong công kích chi nhánh phong hệ cùng lôi hệ thuộc tính càng cao, tốc độ di động càng nhanh, tỷ lệ bạo kích càng cao. Kỹ năng loại hình, sơ kỳ hữu bị động kỹ năng đẳng cấp, duy nhất cấp học tập đẳng cấp, 39 hạn định chức nghiệp, phong hành giả. Đây là một cái giá trị liên thành sơ kỳ hữu bị động, mặc dù là duy nhất đẳng cấp, nhưng đối với người chơi mà nói cũng là trưởng thành hình, bởi vì Lạc Lam đẳng cấp càng cao. Những thứ này phụ gia thuộc tính cũng càng nhiều, về sau tốc của nàng triển khai xu thế nhất định là nhanh hơn, chuẩn hơn, càng bạo nổ, QNZ hiện tại đại chúng xạ thủ chênh lệch sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Hơn nữa, ta vừa rồi đã phát hiện, đang ở mấy người chúng ta chạy chậm đến thương khố nhân viên quản lý nơi này thời điểm, sự di động của nàng tốc độ đã vượt qua ta, phong hành giả ba chữ hoàn toàn xứng đáng, cái cũng khó trách, nếu như ẩn chức xạ thủ tốc độ còn cản không nổi chiến sĩ, cái kia tránh không được tuổi mục ta rất mau đưa Lạc Lam nhậm chức tin tức phát đến rồi trong quân đoàn, trong lúc nhất thời, trong quân đoàn cũng náo nhiệt lên, dồn dập hướng tiểu mỹ nữ biểu thị chúc mừng, lịch. Hiểm ác ôn cái này vô lương cư nhiên đưa ra làm cho Lạc Lam rèn luyện ý đồ không an phận, bị vài cái tại chỗ tổn hại rồi một trận, kết quả bất đắc dĩ đi trong tủ lạnh tìm đậu phụ đông. Đêm khuya này cũng không vì Lạc Lam nhậm chức phong hành giả mà tuyển trạch hoang phế, ta vẫn luyện đến ban đêm 12 giờ mới ngủ, tiểu Lạc Tiêu thì tại ta nhắc nhở dưới, 11 giờ rưỡi tiểu lò gặp đây, trước đây, nàng đã tại trong xưởng sao sao đả đả hồi lâu, mặc vào dốc ẹ ạ ở sáo trang sau đó. Tiểu mỹ nữ tốc độ chế tạo rõ ràng tăng lên một tầng lớn, cư nhiên ở dưới mí mắt ta dựa vào chế tác đồ trang sức vọt nhất cấp, đẳng cấp đã đạt đến 90 cấp, kể từ đó, nàng cũng liền đuổi kịp chúng ta. Đại bộ đội, tiểu nha đầu cười tủm tỉm nói, ngày mai sáng sớm 4 giờ muốn rời giường, nên làm tử kim phỉ thúy đồ trang sức. Khi ta tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, phát hiện trên bàn bày đặt một ly bốc hơi nóng bánh kem, cái chén phía dưới lại có một tờ giấy. Chữ phía trên thể phi thường đầy ý nghĩa.